chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3260, chương 3261, kiếm sát Tần Phong. Phanh, không trung tạo nên từng đợt kim sắc gợn sóng, chỉ nghe thấy pha lê bị đánh nát thanh âm, kim sắc Phật Đà thì theo cửa sổ chỗ đó bay ra ngoài. Theo còn có một đạo bóng người, Vương Đại Đông xông ra, kim sắc Phật Đà đã tải trên mặt đất, ổn định hắn kim thân. Cười ha hả bên mặt, thêm một cái quyền ấn, nhìn lấy vô cùng quỷ dị. Tần Phong ở đâu? Vương Đại Đông ngự kiếm ngạo nghễ nhìn xuống hắn. Ha ha, ngươi chờ chút liền biết. Lưu Xem buông lỏng một hơi, si ngốc ngồi yên trên ghế. Sau đó có người bỗng nhiên thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Ánh mắt trống rỗng nhìn lấy hắn. Tiểu Lý, ngươi vào làm chi? Tiểu Lý nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng khiếp người. Diêm Vương bảo ngươi chết, không biết lưu ngươi đến. Tiểu Lý nói, cả người giống như nhụt chỉ bóng cao su, biến thành một cỗ thây khô đổ vào trước mắt hắn. Lưu Xem đồng tử đột nhiên co lại, tim đập loạn không thôi, hét lên một tiếng. A, ngươi nghe, cái này ngươi chẳng phải sẽ biết, đây là cỡ nào mỹ diệu thanh âm, đúng không? Kim sắc Phật Đà ở một bên cười khẩy nói. Vương Đại Đông cái cổ nổi gân xanh, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn kim sắc cự nhân. Lật tay che dưới, nhất trưởng đem kim sắc Phật Đà đánh vào đất xi măng xuống. Kim sắc Phật Đà, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vương Đại Đông duỗi ra hai tay, hướng hai bên lôi kéo, thoáng cái liền đến Lưu Xem bên người, phát hiện Lưu Xem đã biến thành một cỗ thây khô dựa vào ghế. Trong mắt trừng trừng, không cam lòng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong lòng hơi động, ngoài cửa sổ đột nhiên dâng lên một trận kim quang, truyền đến một trận làm cho người không rét mà run tiếng cười. Xì xì, đây là chủ người vì ngươi chuẩn bị lễ vật, kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn? Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, ánh mắt quét ngang đến ngoài cửa sổ, đè ép trong lòng một cỗ nộ khí, quát nói, ồn ào. Kim sắc Phật Đà thanh âm im bặt mà dừng. Vương Đại Đông cũng đã theo cửa sổ xông ra, từng đạo kiếm khí tùy ý huy sái, khóe miệng cười lạnh nói, ta cũng muốn tiễn hắn một phần lễ vật. Hắn giật mình trong lòng, đã nhìn thấy ngàn vạn kiếm khí từ trên trời rủ xuống tới. Ngươi được mệnh. Kim sắc Phật Đà trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tà mị nụ cười nhất thời kéo xuống. Hắn thật vất vả mới ra ngoài, hơn nữa còn không có lão hòa thượng kia áp chế, hắn chả không muốn phai mờ. Ta biết hắn ở đâu. Hắn vội vàng nói, muộn. Vương Đại Đông lạnh nhưng nói ra, ngàn vạn kiếm khí rơi xuống, ùn ùn kéo đến, để hắn căn bản là không có cách tránh né, mà lại Vương Đại Đông kiếm khí này không phải phổ thông kiếm khí, mà chính là toàn thân màu đen nhập kiếp kiếm khí. Không, kim sắc Phật Đà không cam lòng gào thét một tiếng, kim thân không có ở hỏa diễm bên trong bị thiêu hủy. Lại tại Vương Đại Đông kiếm khí phía dưới còn như giấy mỏng đồng dạng bị xé nát. Vương Đại Đông mở ra năm ngón tay, một đoàn đen xì hắc khí tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Vương Đại Đông bóp ra tới. Ếch, trong hắc khí hiển hiện một trương cười ha hả mặt, hoảng hốt một tiếng, nhìn lấy Vương Đại Đông tà mị nụ cười, không khỏi run rẩy một chút. Ngươi, là làm sao làm được? Vương Đại Đông cười khẽ nhìn dưới mặt đất bị chính mình hủy kim thân cặn bã. Đoán chừng cái kia Tần Phong cũng không nghĩ tới hắn thế mà sẽ làm như vậy. Thực ra vàng cùng kim sắc Phật Đà đều là hắn quân cờ, tùy tiện đều có thể bỏ đi, nhưng là Vương Đại Đông lại đối với hắn khống chế thủ đoạn cảm thấy hứng thú vô cùng. Những thứ này ngươi đều đừng quản, nói cho ta biết Tần Phong ở đâu. Muốn là ta nghe thấy một câu lời nói dối, ta thì nắm rơi ngươi ba cưới bốn phách. Vâng vâng vâng, trong hắc khí mặt người liên tục không ngừng gật đầu. Hắn cùng Tần Phong đều tính toán sai một bước. Cái kia chính là Vương Đại Đông có thể sinh câu hồn phách. Tần Phong tại hắn kim thân phía trên làm tay chân, cho nên hắn theo mới không thể không nghe lệnh của hắn. Hắn tài, thế mà ở nơi nào? Hắn thật đúng là lớn gan. Vương Đại Đông nghe vậy, trong mắt hàn mang lạnh lẽo, bỗng nhiên rút thân thể mà lại, giống như cây cột chống trời đồng dạng. Bạch, Vương Đại Đông ngự kiếm rời đi. Đông quận khu biệt thự, ngay tại Lâm Thi Nghiên bên cạnh trong biệt thự, một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên đột nhiên mở mắt ra. Huyết sắc lẫm liệt theo trong mắt của hắn bắn ra. Hắn cau mày, sắc mặt khó coi bỗng nhiên đứng dậy. Xem thường hắn nhìn về phía đối diện biệt thự. Đôi mắt ám trầm, Phong Đô là một cái dấu ở lòng đất ẩn tàng thế lực. Đã rất nhiều năm không có xuất thế. Chỉ là trước mấy ngày có một nữ nhân đến nhà đem cửa phía trên từ trên xuống dưới cao thủ đều sửa chữa một lần, khiến cho những lão quái vật kia không thể không nhượng bộ. Nhưng là nữ nhân kia lại có một cái yêu cầu. Hắn cũng là trước mấy ngày tiếp vào tin tức, vốn là hắn chỉ muốn đơn thuần dưỡng thương liền đi, lại bị phía trên những người kia phái một cái nhiệm vụ đơn giản. Bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ này đơn giản sao? Hắn xem ra không phải. Hô, hắn hít sâu, khóe miệng cười yếu ớt nói, lúc gần đi, tại đưa ngươi một món lễ lớn đi. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đồng tử hoảng sợ nhìn về phía trước ngoài cửa sổ. Ngươi, Tần Phong hoảng hốt, Vương Đại Đông lại nộ khí trùng thiên. Quát hỏi, ngươi muốn đưa ta cái gì đại lễ? Tần Phong cái trán bốc lên một số mồ hôi lạnh. Nghe vậy khẽ cười nói, ngươi đoán đại gia ngươi. Vương Đại Đông một tiếng quát lớn, kiếm khí phun trào, kéo ngang mà ra, chỉnh cái biệt thự liền bị Vương Đại Đông cắt thành hai nửa. Tần Phong không biết dùng đến cái quỷ gì bí pháp, tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hóa làm một đạo huyết quang độn địa, bỏ không từng tiếng âm tại nguyên chỗ tiếng vọng. Vương Đại Đông, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, sau này còn gặp lại. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, hắn lại dám đánh Lâm Thi Nghiên chủ ý. Đây là hắn không thể nhịn, muốn chạy. Hắn bỗng nhiên ngự kiếm đuổi theo ra, trên cánh tay lại hiện ra cái kia cỗ thần bí lực lượng. Vương Đại Đông nhất thời vui mừng quá đỗi, giơ tay đối với hư không bỗng nhiên kéo một phát, trong chớp mắt cả người biến mất tại nguyên chỗ. Đây là ẩn núp trong bóng tối bảo hộ lấy Lâm Thi Nghiên. Những cao thủ trông thấy tình cảnh này, tâm đều đang run rẩy. Tần Phong vận dụng bí pháp, một độn ngàn dặm, nhưng hắn cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Cả người sắc mặt càng thêm trắng xám, trên mặt còn xuất hiện từng đạo miệng máu, giống như ngàn đao bầm thây đồng dạng. Tần Phong vịn tại một gốc cây phía trên, không khỏi buông lỏng một hơi. Trong lòng có một cái nghi vấn, Vương Đại Đông đến cùng là như thế phát hiện hắn. Hắn làm được rất bí mật, chỉ cần hắn khống chế người tại một tiết lộ hắn tin tức liền sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là hắn tự tin nguyên nhân. Một trận gió phất qua, lại làm cho hắn toàn bộ băng hàn. Nhìn trước mắt bất ngờ xuất hiện người, Tần Phong cổ họng giống như có xương mắc tại cổ họng. Thoáng cái nói không ra lời, nhưng là đến người đã một kiếm lướt qua hắn cái cổ. Vương, Tần Phong đồng tử đột nhiên co lại bưng bít lấy cổ. Máu tươi phun ra ngoài, lùi mấy bước sau thẳng tắp ngã xuống đất. Vương Đại Đông bóp tắt kiếm khí trong tay, nhìn lấy Tần Phong thi thể nói ra. Muốn trách thì trách người có không nên có suy nghĩ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi chết chưa hết tội, Tần Phong còn chưa chết thấu. Nghe vậy thân thể co rút một chút, trong miệng ưng ực toát ra máu đen. Phong Đô, hắn nói một câu, liền triệt để không có khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,